Tu La Vũ Thần, chương 2779, Quái vật rời núi, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dương hiện lực lượng, xác thực có thể chứng minh mình, nhưng là vậy thì có cái gì dùng, ta lực lượng, chung quy là thuộc về ta, mà không phải thuộc tại bọn họ, mà ta chỉ cần hủy đi núi lửa này, liền hủy bọn họ tăng tiến tu vi đường tắt, cho nên bọn họ vẫn là hội hận ta. Sở Phong nói ra, hận ngươi, vậy liền thức tỉnh bọn họ. Nữ vương đại nhân nói ra, trong lời nói, tràn đầy oán niệm, khí, có thể nào không khí. Sở Phong trở về là dò xét nhìn bọn họ, hơn nữa là vì bọn họ suy nghĩ, nhưng bọn họ lại như thế đối đãi Sở Phong. Nữ vương đại nhân nhưng không quản bọn họ có phải hay không đánh mất lý trí, chỉ cần bọn họ đối Sở Phong không tốt, nữ vương đại nhân liền sẽ không khách khí. Đánh bất tỉnh, sẽ chỉ làm bọn họ càng hận hơn ta, huống chi, bọn họ thế nhưng là huynh đệ của ta cùng người nhà A, ta cố gắng tu luyện, là vì bảo đảm hộ bọn họ, mà không phải tổn thương bọn họ. Sở Phong nói ra, ai, thật là làm khó dễ ngươi, vậy ngươi định làm như thế nào? Nữ vương đại nhân vấn đạo, kỳ thật rất đơn giản, bọn họ không phải muốn chứng cứ à, vậy ta liền cho bọn họ chứng cứ. Sở Phong đang khi nói chuyện, đã đi tới núi lửa này chỗ sâu nhất. Nơi này, tràn đầy cái kia quỷ dị khí diễm. Nơi này, là Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, cũng vô pháp đến địa phương. Mà dưới mắt, Sở Phong cũng nhìn thấy mọi người chỗ không nhìn thấy đồ vật tại núi lửa này chỗ sâu nhất có không ngừng dâng trào nham tương. Cái này nham tương cũng không có mọi người muốn đơn giản như vậy. Bởi vì cái này nham tương bên trong, có một cái sinh vật, đây là cùng loại giòi bọ đồng dạng vật thể. Nhưng là nó rất lớn, chừng dài ngàn mét, toàn thân hỏa hồng sắc, đang nhúc nhích, lại phóng thích ra quỷ dị lực lượng kia hóa thành khí diễm, hóa thành để Trương Thiên Dực bọn người, tu vi mạnh lên khí diễm. Bản nữ vương biết, ngươi là muốn tỉnh lại ra hỏa này, chỉ có nó thức tỉnh, lộ ra nguyên hình về sau, Trương Thiên Dực bọn họ mới sẽ tin tưởng như lời ngươi nói, lúc kia, bọn họ liền không hội hận ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra, đây là biện pháp duy nhất, dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ bất quá, có thể giải mở Trương sư huynh bọn người khúc mắc lại là cái quái vật này. Sở Phong nói ra, vậy ngươi liền bắt đầu đi, sớm một chút giải quyết chuyện này, cũng khá lại ngươi một kiện tâm sự. Nữ vương đại nhân nói ra, ân, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau nhìn xem phía dưới cái kia nham tương chỗ sâu quái vật trong lòng nói ra. Vật nhỏ, để cho ta hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi cần đến cùng là cái gì? Về sau, Sở Phong liền nhắm hai mắt lại, phóng xuất ra mình tinh thần lực, bắt đầu cảm ứng. Sau một lát, Sở Phong mở hai mắt ra. Nguyên lai, nó đúng là cần cái này chút, khó trách mọi người tu luyện về sau, trở nên càng ngày càng không thân thiện, lệ khí trở nên càng ngày càng nặng. Sở Phong rốt cục biết nguyên nhân. Cái quái vật này, cũng không phải là tăng lên Trương Thiên Dực bọn người lệ khí. Hắn chỉ là từ Trương Thiên Dực bọn người trên thân, hút ăn thân mật cảm xúc. Mà khi thân mật bị hấp thu đến mức nhất định, như vậy lệ khí tự nhiên trở nên càng ngày càng nặng. Không chỉ có như thế, còn sẽ đối với từng tin tưởng không nghi ngờ người, càng ngày càng không tin, trở nên đa nghi, lại tự phụ. Cái này cũng liền khó trách, bây giờ Trương Thiên Dực biết cái này, cái quái vật này, còn thật là kẻ cầm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong hiện tại thế nhưng là tôn bảo giới linh sư, cho nên chút chuyện này, căn bản là khó không được Sở Phong. Sở Phong âm thầm bố trí một tòa trận pháp này là ẩn hình, phía dưới quái vật căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng là toàn này ẩn hình trận pháp lại có thể phóng xuất ra thân mật khí tức có thể cung cấp phía dưới quái vật hút. Trận pháp sau khi hoàn thành, khí tức kia liền bắt đầu phóng thích mà ra, mà quả nhiên, phía dưới cái kia như giỏi bọ đồng dạng quái vật liền bắt đầu tăng nhanh nhúc nhích. Phảng phất như là một cái tham ăn côn trùng, tìm được yêu thích nhất đồ ăn, bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào bắt đầu. Mau nhìn, nó ăn được vui sướng a, đầu này buồn nôn côn trùng, hiện tại nhất định sướng đến phát rồ rồi a, nhưng là nó nhưng lại không biết, nó ăn càng nhanh, tử vong cách nó liền càng gần a, nữ vương đại nhân một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Nhưng là so với nữ vương đại nhân, Sở Phong lại là có chút sợ. Dựa theo Sở Phong phỏng đoán, nếu là hắn chậm thêm tới mấy tháng, như vậy con quái vật này, liền hội hấp thu đến nó thức tỉnh lượng, lúc kia, võ chi thánh thổ tất nhiên muốn sinh linh đồ thán. May mắn hắn trở về, nếu không, hắn cái này chút người nhà, sợ là đều phải xui xẻo. Chít chít chít chít rất nhanh, con quái vật này liền bắt đầu phát ra cổ quái thanh âm, thậm chí nó thể xác vậy bắt đầu biến hóa. Nguyên bản như thịt đồng dạng nhúc nhích thể xác, bắt đầu trở nên kiên cứng. Nó hay là thức tỉnh, thật muốn biết đây là một cái như thế nào quái vật. Nữ vương đại nhân nói ra, rất nhanh liền sẽ biết. Sở Phong nói ra. Ngay tại Sở Phong đang khi nói chuyện, quái vật kia đã là phá xác mà ra. Nó giống như là một cái to lớn côn trùng, thân cao tới 800 mét, mọc ra 10 đôi cánh, toàn thân hỏa hồng chi sắc, trên da thịt mọc lông lông tơ. Dạng này quái vật kỳ thật cũng không hiếm lạ, nhưng trên người nó, Sở Phong lại cảm nhận được một loại nói không rõ cảm giác. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thế nhưng là quái vật này bản thân cũng không mạnh, thậm chí nó tu vi cũng chỉ là cửu phẩm bán tổ. Dạng này tu vi chỉ là cùng hiện tại Trương Thiên Dực giống như Khương Vô Thương. Chỉ có như vậy một cái tu vi đồ vật, Sở Phong xác thực trên người nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Sở Phong cũng không nói được là vì cái gì, có thể là bởi vì nó chỗ có cổ quái lực lượng a, còn có thể chính là, Sở Phong vậy mà tại cái quái vật này trên thân, cảm nhận được viễn cổ khí tức. Đây là một cái, tới từ thời kỳ viễn cổ sinh vật. Wa ha ha ha, bỗng nhiên, quái vật kia cười ha ha. Nó tiếng cười phi thường chói tai, cùng người tiếng cười, cùng mãnh thú tiếng cười hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại chỉ cần làm cho người nghe được liền hội dùng mình tiếng cười. Thanh âm này vang vọng, không chỉ có sâu tại núi lửa bên trong Sở Phong, có thể rõ ràng nghe được, liền ngay cả núi lửa bên ngoài chúng nhân, cũng nghe đến. Thanh âm gì? Là tiếng cười. Bên trong ngọn thần sơn, làm sao hội bỗng nhiên truyền đến cổ quái như vậy tiếng cười? Nguy rồi, nên không hội Sở Phong nói là thật, cái kia thần sơn bên trong thật có quái vật a, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, khiến mọi người loạn làm một đoàn. Bởi vì thanh âm kia thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta nghe được thanh âm này, liền hội xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dực đều tại ngươi, vì cái gì không tin Sở Phong lời nói, hắn chưa từng lừa qua chúng ta. Chấm, chính là, Sở Phong thế nhưng là đã cứu chúng ta người, ngươi có thể nào như vậy đối với hắn? Hiện tại tốt, Sở Phong bị ngươi đuổi đi, chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, các loại tiếng khiển trách âm, vang vọng không ngừng, quen thuộc Trương Thiên Dực còn tốt, bọn họ coi như trong lòng có oán niệm, vậy không hội bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng là cái kia chút chưa quen thuộc Trương Thiên Dực nhưng là khác rồi, bây giờ đại nạn lâm đầu, sinh tử không biết, bọn họ nhưng không quản được nhiều như vậy, trước đem trong lòng oán khí tung ra tới lại nói. Thần CMN Hào, cách Trương.